Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 502 Thiên Ngoại Lái Hương 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân nhíu mi nói, càng ngày càng không có quy củ, lão tổ mẫu cùng phụ thân chưa ăn xong, nữ nhi đã tự mình đi trước rồi. Lão phu nhân nhìn Tô Nhân Vũ liếc mắt một cái, ý tứ là, đều là lỗi của ngươi. Tô Nhân Vũ buông bát đũa, ta cũng no rồi, hắn trước này ăn cơm chỉ ăn đủ chứ không ăn no, ăn no 7-8 phần là được rồi. Lão phu nhân chỉ vào vài món thức ăn kia, phân phó nói. Mấy món này đưa tới cho Tam tiểu thư. Những người khác bình thường, riêng nhị tiểu thư vừa nghe thấy liền sửng sốt, nhìn trộm xem lão phu nhân, trong lúc nhất thời không rõ có ý tứ gì. Nàng vội buông bát đũa, đứng dậy giúp lão phu nhân múc canh. Lão phu nhân thản nhiên nói, làm ra vẻ đi, phải uống canh trước khi ăn cơm. Nhị tiểu thư động tác tay sững lại một chút, có chút xấu hổ, vương phu nhân nói. Nhị nha đầu đi làm việc của mình đi, nhị tiểu thư cắn cắn môi, lui xuống. Tô Mạt cười hơi nhìn nàng, thu hồi ánh mắt nói với lão phu nhân. Lão tổ mẫu ta muốn cùng tỷ tỷ đi ra ngoài xem có cửa hàng thích hợp hay không. Lão phu nhân mày nhíu lại, không đợi bà nói chuyện, vương phu nhân trách mắng. Không biết quy củ tiểu thư khuê các làm sao có thể tùy tiện chạy nhảy ở bên ngoài. Tô Mạt không để ý đến nàng ta, chỉ nói với lão phu nhân. Để nhị ca cùng đi với chúng ta, ngồi xe ngựa đi treo mành sa mỏng, tỷ tỷ cũng đội mũ có sa che mặt. Lão phu nhân để mắt tới nàng, cười nói. Việc xem xét cửa hàng vừa mệt vừa phiền, ngươi tự mình phiền đi. Cho tỷ tỷ ngươi ở nhà ở bên cạnh giúp ta. Tô Mạt biết nàng không muốn cho đại tỷ xuất môn, dù sao cũng có khả năng làm thái tử phi. Nàng chu miệng, lão tổ mẫu chính là bất công. Nàng ôm lấy gáy đại tiểu thư. Tỷ tỷ ta tự đi xem xét, xem xong trở về nói cho ngươi nghe. Đại tiểu thư cười cười, lôi kéo tay nàng nói. Ta cũng không có gì, còn không muốn ra ngoài đâu. Ta đem trở về rất nhiều nữ, phải cần phân loại còn muốn thử nghiệm một chút. Sau đó đem kết quả phái người đi nói cho sư phụ biết. Vương phu nhân nghe xong, truy vấn nói. Cái gì sư phụ, có phải nam nhân hay không? Đại tiểu thư nhíu mi không để ý tới. Lão phu nhân nói, không lo cái đó ta đã thấy. Là người có tâm địa tốt. Vương phu nhân nóng nảy. Đại tiểu thư đứng dậy, hành lễ với lão phu nhân, sau đó lộ ra vẻ mặt lãnh nghiêm lôi kéo Tô Mạt đi mất. Thanh âm của lão phu nhân truyền đến, cho nhị ca ngươi cùng ngươi đi, cách chương.